Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 47, 47, đoán thần tông xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là giết một thích khách. Dịch Thiên Vân không giấu giếm. Chuyện này cũng không có gì cần phải ẩn giấu. Huống hồ thi thể ngay ở chỗ này. Muốn giấu cũng không giấu được. Quả nhiên là thích khách. Chẳng lẽ là Thiên Phượng lâu phái người tới? Sắc mặt Tử Vũ Vi âm trầm. Không cách nào vượt lên bọn hắn liền phái thích khách đến ám sát. Lại chuyện như vậy cũng từng có. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Việc này ta cũng không rõ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hắn không nói ra tình huống chân chính. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên cũng không có nói ra. Từ các chủ, nơi này của các ngươi được đấy. Ngay cả thích khách tiến vào cũng không rõ. Nếu sư đệ ta có chuyện xảy ra, Vũ Thiên lâu các ngươi định làm thế nào? Lúc này An Linh nổi cáu, nhìn thấy thảm trạng trên đất, sau lưng nàng mát lạnh. Nếu Dịch Thiên Vân bỏ mạng ở đây, nàng phải trở về giải thích với Thi Tuyết Vân thế nào? Thi Tuyết Vân cho các nàng đi, kỳ thực là để các nàng làm hộ vệ. Ngoài miệng không nói như vậy, nhưng dựa vào mức độ Thi Tuyết Vân cưng chiều hắn, phái bọn họ đi là bảo vệ an toàn cho Dịch Thiên Vân. Tu vi của các nàng đều mạnh hơn Dịch Thiên Vân. Làm hộ vệ là vô cùng thích hợp. Hộ vệ là một, hiểu nhau là hai. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dọa cho các nàng đổ mồ hôi lạnh cả người. May là sư đệ mình tu vi không kém. Nếu không thì phiền toái rồi. Sắc mặt Tử Vũ Vi âm trầm. Nàng biết là tình thế nghiêm trọng. Chuyện này ta rất xin lỗi. Ta chỉ có thể nói nơi này hộ vệ không đủ mạnh. Ta lập tức phái người tăng cường hộ vệ. Tử Vũ Vi thành khẩn nói xin lỗi. Để đền bù tổn thất, ta nguyện nhường ra thêm một phần. Các ngươi đạt được 6 phần. Chúng ta chỉ cần 4 phần. Đây là phương thức đơn giản nhất. Về phần cho đan dược hoặc là vũ khí, việc này không có ý nghĩa gì. Chỉ cần nhiều tiền là có thể mua được. Cho nên tăng thêm ăn chia là thích hợp nhất. Không cần, xem như các ngươi phái ra mấy thủ vệ cũng không thể ngăn được bọn hắn. Việc này không liên quan đến ngươi. Đây ngược lại là lời nói thật. Tu vi của thích khách này cũng không cao lắm. Nhưng năng lực ẩn nấp rất mạnh. Lấy thực lực của Vũ Thiên lâu, không có cách nào cản lại. Trừ khi phái ra luyện linh kỳ tầng 8-9 trở lên. Hoặc là cường giả cực kỳ am hiểu bài trừ thuật ẩn nấp của thích khách. Nếu không căn bản không có cách nhìn thấu. Điểm ấy hiển nhiên là không có khả năng. Bình thường cường giả luyện linh kỳ tầng 8-9 trở lên đều thuộc về cấp bậc chấp sự. Làm sao có thể ở chỗ này làm hộ vệ cho hắn? Tử Vũ Vi lúng túng không thôi. Nội tâm áy náy. Nếu không có bồi thường gì thì sẽ để lại ấn tượng xấu với Dịch Thiên Vân. Như thế chẳng phải là khó giữ hắn lại sao? Dịch Thiên Vân nhìn nàng một cái, cười nhạt nói, không cần tự trách, việc này không có liên quan đến ngươi. Nếu thật là Thiên Phượng lâu phái tới, đó cũng là do ta trêu chọc. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều không có liên quan đến các ngươi. Nếu như không phải hắn tạo ra nhiều linh khí như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không phái sát thủ đến ám sát hắn. Cho nên vấn đề trong đó nghĩ một chút là hiểu. Nói thì nói như thế, nhưng Dịch công tử là khách khanh của chúng ta. Chúng ta không bảo vệ tốt là sự thật. Ăn chia cứ dựa theo ban nãy mà tính. Đây là chúng ta đền bù tổn thất cho ngươi. Tuy nói là tăng lên một phần, nhưng đây đã là số lượng khá kinh người. Lúc đầu nguyên liệu là bọn họ cung cấp, vốn cũng không thấp. Nếu tính theo như vậy, lợi nhuận của bọn họ càng thấp. Cho nên đây đã là rất có thành ý. Sao Dịch Thiên Vân lại không biết nàng làm như thế là vì cái gì? Chính là vì để cho mình có cái ấn tượng tốt. Tiếp tục ở lại bên trong Vũ Thiên lâu. Lợi nhuận trong đó chỉ là một điều. Nhưng chủ yếu hơn là có thể giúp nàng trọng trấn Vũ Thiên lâu. Cho nên có thể hoàn toàn nhường lại lợi nhuận. Từ các chủ, ta biết ý tốt của ngươi. Nhưng việc này không cần. Ta dự định ngày mai sẽ lên đường rời đi. Không liên quan đến chuyện thích khách. Lúc đầu, mục đích cuối cùng của chúng ta cũng không phải là vì chuyện này mà đến. Sau khi mua đủ một số nguyên liệu thì sẽ về Thiên Tuyền Cung. không cần biết thích khách có tới hay không. Hắn đều dự định phải về. Hắn ở chỗ này đã khá lâu. Không thể tiếp tục ở lại nữa. Tử Vũ Vi biến sắc. Chuyện này đối với nàng mà nói không phải việc gì tốt. Tuy nhiên nàng cũng không có nói gì để giữ hắn lại. Chỉ có thể thở dài nói. Tâm ý Dịch công tử đã quyết. Vậy ta không nói thêm nữa. Sau này nếu Dịch công tử cần Vũ Thiên lâu chúng ta hỗ trợ. Ta nhất định dốc sức. Dịch Thiên Vân gật đầu. Hắn cũng có ấn tượng tốt về Tử Vũ Vi. Sau lần này chắc chắn sẽ còn tới tìm Vũ Thiên lâu. Một đêm nhạc đệm này. Cứ như vậy kết thúc. Cách chương.